Bất Diệt Thần Vương, chương 31, Hố Tôn Công Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo ngất đi, Vương Khả lập tức kiểm tra một chút, phát hiện hắn chỉ là hôn mê, không phải trúng độc có thúi như vậy sao? Bệnh tâm thần A, Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo xì một tiếng khinh miệt. Vương Khả khoanh chân mà ngồi, bản thân lần thứ hai thôi động ra chọc chân khí, hít hà. Bởi vì Vương Khả bản thân liền sinh chọc chân khí cho nên có cường đại sức miễn dịch. Thối sao, một dạng A, Vương Khả khó hiểu nói. Nhưng, nhìn xem một bên còn đang trong miệng phun bọt mép tử Trương Chính Đạo, Vương Khả cuối cùng tiếp nhận việc này thực. Nhắm mắt, Vương Khả tâm thần chìm vào đan điền, đi quan sát. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, bên trên lít nha lít nhít chữ nhỏ, chọc chân khí, thiên địa chí chọc chi khí có mùi lạ, có thể đốt. Vương Khả nhớ tới một đoạn kia mà nói, chọc khí, có thể đốt, đây không phải cùng địa cầu khí mê tan không sai biệt lắm. Dùng đủ loại vết bẩn, cành cây thân lên men có thể đốt khí đốt. Cái gì mê tan, hydro sulfur, ammoniac các loại, ta tu luyện là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, tu luyện thế nào ra cái này ngoạn ý đến. Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía lòng bàn tay toát ra kim sắc chọc chân khí. Có mùi lạ, có thể đốt, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, cái này mặt trời, chẳng lẽ chính là bốc cháy ý tứ. Cái này quá tùy tiện rồi a, đây là đem luyện công người thân thể làm cái gì? Làm lên men ao sao? Không thể nào ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công thế nhưng là tổ truyền, thế nhưng là tu tiên công pháp, hai ức chữ đâu, tại sao có thể là đồ chơi kia? Nhất định là ta hiểu sai, về sau khẳng định không tầm thường. Vương Khả đưa cho chính mình thôi miên thời khắc, Vương Khả tiếp tục đọc lấy, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, bên trên chữ nhỏ, rất nhanh lại thấy được một câu. Chọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà biến sắc kim sắc yếu nhất, hắc sắc mạnh nhất. Chí hắc thời khắc làm tự bốc cháy. Lấy công đức điều có thể biến đen thành vàng. Vương Khả nhớ tới, niệm lấy, Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn. Vừa rồi kim sắc chọc chân khí còn không phải nhất thối. Càng đen càng thối, còn có chí hắc thời khắc làm tự bốc cháy là có ý gì? Chọc chân khí tu luyện tới màu đen kịt liền sẽ tự bốc cháy. Bản thân thiêu đốt, mẹ nó, bản thân đốt, vậy ta không là chết chắc. Không thể nào, nhất định là ta hiểu sai. Vương Khả bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khúc dạo đầu Tổng Cương câu nói kia. Muốn luyện này công tất tích công đức, kẻ chơi lừa tất bị bỏng. Vương Khả, bản thân không để ý tới giải thích là thật, chọc chân khí nếu là trở thành màu đen nhánh, liền sẽ tự thiêu. Phải dùng công đức điều hòa mới được, đây là tu tiên thần công, vẫn là tự sát thần công a, Vương Khả trợn mắt nói. Hoa hơn 100 vạn cân linh thạch tu luyện thần công chính là cái này ngoạn ý, lúc nào cũng có thể đem chính mình đốt chết công pháp. Luyện một chút liền đốt cháy, đem chính mình đốt thành cho bụi, vũ hóa phi thăng sao. Vương Khả xoa xoa mồ hôi trên mặt, không được, công pháp này không thể luyện. Đều tại ta, không, đều do sư tôn, nói cho ta biết cái gì vừa nhìn vừa luyện, ta nếu là đem toàn bộ thiên xem hết cũng sẽ không lựa chọn cái này hố bản thân công pháp a. Vương Khả trong khẩn trương lại đi xuống nhìn điểm. Chọc khí sinh, ngăn không được, toàn thân đều là chọc không đảo ngược. Muốn phế trùng tu, cần hỏa táng chuyển thế, không còn cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới lần này một câu, Vương Khả giật mình ở nơi đó, cái này mẹ nó là người nói sao. Phế cái công mà thôi, cần đem chính mình hỏa táng mới được. Vương Khả đem mồ hôi trên mặt lau, vung đầy đất, một người ngồi ở bên cạnh ao thật lâu không nói, đây là lên phải thuyền giặc. Xuống không nổi, tiên tổ A, ta Vương gia liệt tổ liệt tông A, các ngươi lưu cho ta cái gì hố tôn công pháp A, Vương Khả buồn bực rất lâu, một bên Trương Chính Đạo cũng thăm thảm tỉnh lại. Trương Chính Đạo, ngươi thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo biểu lộ còn có chút cứng ngắc, tựa như mới vừa kích thích thương tổn tới thần kinh, một hồi lâu mới khôi phục lại. Vương Khả, ngươi tu luyện công pháp gì? Ngươi, Trương Chính Đạo hướng về Vương Khả vẻ mặt kinh hãi. Ta, có thể là ngoài ý muốn. Vương Khả cười khổ nói, thực sự là thật lợi hại, thần công kia có thể hay không dạy ta? Chấm, Vương Khả lại là bỗng nhiên kích động nói, cái gì? Vương Khả sững sờ, ngươi một cái tiên thiên cảnh đệ nhất trọng, chân khí vừa ra ta kim đan cảnh đều bị xông choáng, vậy ngươi về sau đánh nhau không phải vô địch. Ai còn có thể đánh với ngươi? Cái này mùi thối vừa ra, phương viên 10 trượng, người ngã ngựa đổ, không người cận thân a, ta thích dạy ta a, ta phế công trùng tu ta cũng muốn học. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói, ngươi bị hôn lên cơn rồi a. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta hiện tại rất thanh tỉnh, Trương Chính Đạo vội vàng nói, ta tu luyện là Thiên Lang Tông, Ly Hỏa Thần Công, ngươi có thể đi công pháp các vây lại ghi chép. Vương Khả mở mắt nói lời bịa đặt nói, đánh rắm, ly hỏa thần công ta cũng không phải không biết tại sao có thể là bộ dáng này. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin, khả năng ta thể chất đặc thù, luyện biến dị a, Vương Khả một mực chắc chắn nói. Công pháp biến dị, ngươi thật đúng là nghĩ ra, không nói thì không nói. Thiết Công Kê, Trương Chính Đạo vẻ mặt phiền muộn, ngươi nhớ rõ ràng, ta đây là ly hỏa thần công, ra cách cửa này, đừng cho ta nói lỡ miệng. Vương Khả vừa trừng mắt, nói lộ ra miệng thì thế nào? Trương Chính Đạo một chút cũng không sợ. Vương Khả nghiêm sắc mặt, lòng bàn tay lần thứ hai xuất hiện một cái chân khí cầu. Ngươi muốn nói lỡ miệng ta thấy ngươi một lần, nhường ngươi ăn một khỏa ta xoắn ốc viên. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, vừa rồi cái kia mùi thối. Gặp một lần thối ta một lần. Ha ha, ngươi tu luyện chính là ly hỏa thần công, ta làm sao sẽ nhớ sai đâu. Trương Chính Đạo biến sắc nghiêm túc nói. Ân, Vương Khả lúc này mới hài lòng thu chân khí. Vừa nói, hai người hướng về lớn đi ra ngoài điện. Cứu, đại điện chi môn mở ra, lập tức một đám thân mặc phòng hộ phục người ngã vào đại điện, nhưng đều là Vương Khả thuộc hạ tựa như bị người đánh đồng dạng, một trận thống khổ lớn tiếng kêu la. A u, gia chủ, ngài xuất quan quá tốt rồi. Gia chủ, có người muốn xâm nhập đại điện, nếu không phải là U Nguyệt công chúa hỗ trợ ngăn đón, vừa rồi liền quấy nhiễu gia chủ bế quan. Chúng Ngộ Kiếm Phong tạp dịch chật vật bò lên. Ai vậy, cái nào không có mắt lại dám ở Thiên Lang Tông làm càn. Trương Chính Đạo trừng mắt nói, Vương Khả gặp một đám thuộc hạ không có gì đáng ngại, lúc này mới sầm mặt lại đối với ngoài điện nhìn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn thấy U Nguyệt công chúa mang theo mạng che mặt, vẻ mặt lo lắng cùng thuộc hạ của mình ngăn ở đại điện bên ngoài, mà muốn xông điện chỉ có hai người, một cái là Mộ Dung Lục Quang, còn có một cái là trung niên bộ dáng nữ nhân, sắc mặt banh lấy, giống như hàn băng đồng dạng, bị người nhìn đến cũng là một trận lạnh buốt. Trương Chính Đạo, ngươi nói ai không có mắt? Cái kia trung niên nữ tử thanh âm thanh lạnh lùng nói. Thấy rõ nữ tử này, Trương Chính Đạo lập tức sắc mặt đại biến. A, là ta nói chính ta. Nhiếp điện chủ, ngươi làm sao ở nơi này? Ta đang nói chính ta đâu? Ta không mở to mắt đâu. Gần nhất con mắt ta lại nhỏ đi đâu? Trương Chính Đạo sợ hãi bên trong định nọt cứu vãn. Con mắt của ngươi là càng ngày càng nhỏ. Hừ, cái kia trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không định so đo. Vương Khả, ngươi kiềm chế một chút, đây là Đông Lang điện chủ Nhiếp Diệt Tuyệt. Ở Thiên Lang Tông, ai cũng trị không được nàng. Thiên Lang Tông Chu Ma vô cùng tàn nhẫn một cái, đã từng nói, thả giết lầm 100, cũng không thể bỏ qua một cái thập vạn đại sơn đệ nhất nữ sát tinh, ngươi cẩn thận một chút. Trương Chính Đạo lập tức ở Vương Khả bên tai giải thích nói. Đông Lang điện chủ Nhiếp Diệt Tuyệt, Thiên Lang Tông Tông chủ phía dưới, bốn đại điện chủ một trong. Càng là Mộ Dung Lục Quang sư tôn. Vương Khả, ta không bảo vệ ngươi thủ hạ cho ngươi thêm phiền toái, xin lỗi. U Nguyệt công chúa một bên áy náy nói. U Nguyệt công chúa, đa tạ. Vương Khả lập tức nói. Rất rõ ràng, nếu không phải U Nguyệt công chúa giữ gìn, bản thân đám này thuộc hạ khẳng định tổn thương càng nặng. U Nguyệt công chúa, ngươi không cần bảo vệ cho hắn nhóm, một đám phàm nhân tạp dịch thôi. Vương Khả, nếu như tu luyện ác độc tà ma công pháp, bọn họ liền là đồng lõa. Cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang lập tức an ủi. Vương Khả quay đầu đối Trương Chính Đạo nói, Trương trưởng lão, Ngộ Kiếm Phong là gia sư ngày xưa ở tạm mượn với ta, bây giờ, Đông Lang điện chủ đến đây, ta thân phận không đủ nghênh đón, làm phiền ngươi đi mời ta sư tôn tới, khách đến cần chủ nhân nghênh. Trương Chính Đạo vừa nghe liền hiểu, để cho mình đi viện binh. Một già một trẻ này hai đại cường giả đến đây, vạn nhất đánh nhau, ai là đối thủ? Loại này thua thiệt có thể ăn không? Đương nhiên không thể, chúng ta cũng là có phía sau đài người. Tốt, ta đây liền đi mời tông chủ. Trương Chính Đạo cảm kích lập tức ứng tiếng nói. Vừa nói, Trương Chính Đạo hoảng hốt chạy bừa chạy, hiển nhiên đối Nhiếp Diệt Tuyệt hết sức e ngại. Vương Khả cũng là tiến lên một bước, chấm chấm, tại hạ Vương Khả, gia sư Trần Thiên Nguyên, gặp qua Đông Lang điện chủ. Ngươi dùng tông chủ đè ta, chấm, Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Không dám, chỉ là, nơi này chung quy là Ngộ Kiếm Phong, U Nguyệt công chúa coi như nay mất quốc, nhưng cũng là Thiên Lang Tông khách khanh trưởng lão, ngài đánh nàng nô bộc có phải hay không quá mức? Vương Khả trầm giọng nói, Vương Khả, không liên quan Nhiếp điện chủ sự tình, Nhiếp điện chủ không nói gì, chẳng hề làm gì, là Mộ Dung Lục Quang. Một bên U Nguyệt công chúa cười khổ nói, một bên Mộ Dung Lục Quang ngay lập tức tiến lên, U Nguyệt công chúa ta cũng là lo lắng ngươi. Vương Khả khoảng thời gian này, vận chuyển bao nhiêu độc chướng đồ vật nhập tông. Hắn nhất định là đang tu luyện cái gì tà ma công pháp, bằng không thì, ngươi làm sao có thể khắp nơi bảo vệ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là hắn dùng tà ma chi pháp, đầu độc tinh thần của ngươi, ngươi yên tâm, ta Thiên Lang Tông chính là danh môn chính phái, quyết không cho phép có người tu luyện mê hoặc tâm thần con người tà ma công pháp. Hôm nay, sư tôn ta ở đây, ta nhất định phải trước mặt mọi người vạch trần Vương Khả tà ác dụng tâm, đưa ngươi giải cứu ra. Mộ Dung Lục Quang lập tức nói, ta không có bị cái gì tà ma công pháp ảnh hưởng tâm thần. Vương Khả bế quan, ta chỉ là không muốn các ngươi quấy rầy hắn. U Nguyệt công chúa trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Không có, vừa rồi ta mời sư tôn vì ta làm chứng kiến, xin lỗi ngươi ngày đó sự tình, muốn hóa giải chúng ta hiểu lầm, ngươi sao không tin tưởng. Còn nói muốn mời Vương Khả giúp ngươi phân tích, hắn đối ngươi hạ cái gì mê hồn thuật, sự tình này cũng phải hỏi hắn ý kiến. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Lúc này, Vương Khả cũng tính minh bạch Mộ Dung Lục Quang mượn đường xin lỗi làm lý do, muốn một lần nữa truy cầu U Nguyệt công chúa, kết quả U Nguyệt công chúa không đáp ứng, hơn nữa còn kéo chính mình làm bia đỡ đạn, để Mộ Dung Lục Quang ghen tị lập tức giận lây sang bản thân. Đạt được kết quả này, Vương Khả bỗng nhiên tâm tình thoải mái không ít, đối U Nguyệt công chúa nháy cái mắt, U Nguyệt công chúa hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi. Mộ Dung Lục Quang, ngươi dù sao cũng là Thiên Lang Tông đại sư huynh a, ái mộ sư muội của ngươi vô số, ngươi cần gì lão là hướng về công chúa không thả đâu. Ngươi quên nói qua tổn thương công chúa sao? Vương Khả khinh thường nói, ngày ấy ta là vì Chu Ma mới cố ý diễn cho tà ma nhóm nhìn, ta làm sao có thể ghét bỏ U Nguyệt công chúa? Ta nếu ghét bỏ, năm đó làm sao có thể đi thi quỷ hoàng triều truy cầu U Nguyệt công chúa? Đó đều là giả, đều không phải là trong nội tâm của ta chi ngôn. Công chúa, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là vô tâm, Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai nói ra. U Nguyệt công chúa tốt một trận trầm mặc, không quan tâm cũng vô dụng thôi, một lời không hợp liền đánh người, vừa rồi liền U Nguyệt công chúa đều ngăn không được, cái này rõ ràng có bạo lực khuynh hướng a, về sau ai gả cho ngươi cũng sẽ bị bạo lực gia đình a. Công chúa, ngươi cự tuyệt hắn, cự tuyệt tốt. Loại này ưa thích đánh lão bà người, nhanh chóng cách xa hắn một chút. Vương Khả lại là lập tức bồi thêm một câu. Mộ Dung Lục Quang lập tức mặt đen như đáy nồi. Cách chương.